Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3173, Ma La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, thanh phong như xa, bồ đề diệp động, vẩy xuống hạt hạt quang vũ. Phong hề hiểu, nguyện quy y Phật môn. Nguyên Trần đại sư, có thể hay không như tam tổ đồng dạng dạy đệ tử Phật Pháp? Phong hề ngón tay ngọc chắp tay trước ngực rất thành kính, cũng chặt đứt hồng trần tơ tình, hướng Trương Nhược Trần bái xuống. Nàng ánh mắt kiên định, hiển nhiên không phải chỉ là nói suông. Trương Nhược Trần trong lòng lộn xộn, hiểu, ngươi liền hiểu cái này. Hiên Viên Thanh đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng, ánh mắt hướng về sau một bước đi tới chỉ giao cùng Tĩnh Tu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy càng phát ra thú vị. Thí chủ tuyệt đối không được. Trương Nhược Trần muốn đưa tay đem Phong Hề dìu dắt đứng lên, nhưng người sau lại trực tiếp quỳ sát xuống. Như bái ân sư, như bái chân Phật, Phong Hề nói, nữ họ Bạch đến tam tổ điểm hóa, ngộ dã liên tâm biến, cuối cùng thành một đời Phật môn thánh hiền. Hôm nay, Nguyên Trần đại sư giải đệ tử trong lòng chi kết tặng A-la-hán Bạch Châu, không phải là cố ý thu đệ tử nhập Phật môn ý tứ. Chỉ giao nói, Phong cô nương một lòng hướng Phật như vậy thành kính, Nguyên Trần đại sư, ngươi liền nhận lấy nàng đi. Trương Nhược Trần chừng chỉ giao một chút, đơn giản chính là thêm phiền. Phong hề lấy ra một thanh thước dài thần nhận, hai tay đưa về phía Trương Nhược Trần, nói. Đệ tử nguyện quy y tu hành, đi theo sư tôn đi khắp vũ trụ, hầu hạ hai bên, bưng trà chép kinh, đốt hương lễ Phật khổ tu truyền đạo. Trước đứng lên lại nói. Trương Nhược Trần nói, Phong hề nói, đại sư nếu không đáp ứng, đệ tử tự nhiên quỳ hoài không dậy, chỉ coi đây là đang khảo nghiệm đệ tử tâm tính cùng cầu Phật chi tâm phải chăng kiên định. Nhìn như thanh nhã như lan kỳ thực cố chấp, Trương Nhược Trần trong lòng như vậy đánh giá Phong hề. Người cố chấp phiền toái nhất. Tốt tốt, này chính là Phật môn một đoạn giai thoại. Phổ Đà cổ Phật xuất hiện, cất giọng tán thưởng, lập tức chắp tay trước ngực đọc lên Phật hiệu. Trương Nhược Trần còn kém một quyền đánh vào Phổ Đà cổ Phật trên mặt, nói. Bần tăng du lịch thiên hạ, mang một nữ tử ở bên người, cuối cùng không ổn. Phổ Đà sư chất cũng là Phật Pháp cao thâm thánh hiền, Phong thí chủ không bằng bái đến môn hạ của hắn. Đại sư trong lòng sao còn có nam nữ có khác, ngày xưa tam tổ có thể có xem Bạch Tăng là nữ tử. Phong hề nói, Phổ Đà cổ Phật cười to, lần này, đích thật là sư thúc lệch bác, lại nói, Phong thí chủ Phật duyên là sư thúc cũng không phải là bần tăng. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực truyền âm, xin giúp đỡ chỉ giao, Hiên Viên Thanh. Nhưng hai nữ lại đều không làm chỗ động, không có chút nào đáp lại. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, Phong Nham đuổi tới, bước nhanh tới, đầu tiên là hướng Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu, mới là đoạt lấy Phong hề trong tay thần lưỡi đao, nói. Tỷ tỷ tội gì như vậy đâu? Cùng ta về Phong tộc đi, không tới xuất gia tình trạng. Phong hề lấy thần lực đem muốn nâng nàng Phong Nham bức lui ra ngoài, hướng Trương Nhược Trần trùng điệp dập đầu, nói. Đệ tử là thật muốn chặt đứt Trần Duyên, nhập Phật môn tu hành, xin mời Nguyên Trần đại sư thành toàn. Phong Nham hướng Trương Nhược Trần cung kính cúi đầu, nói. Đại sư tuyệt đối không thể, để cho ta trước khuyên một chút nàng. Hảo hảo khuyên một chút nhập Phật môn, không phải trò đùa cũng không là một ý niệm xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thừa cơ thoát thân, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía cùng Phong Nham cùng nhau đến đây Thanh Ti Tuyết cùng hạng Sở Nam, đặc biệt là rơi xuống hạng Sở Nam trên thân lúc ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng chi sắc. Thanh Ti Tuyết nói, chúng ta là đặc biệt đến đây cảm kích Nguyên Trần đại sư xuất thủ cứu giúp ân tình, vốn định chuẩn bị một phần hậu lễ, nhưng trái lo phải nghĩ, lấy đại sư tâm cảnh, bất kỳ vật gì sợ đều như cặn bã đồng dạng, đưa chi, là dơ bẩn đại sư Phật nhãn. Ở chỗ này, đệ tử thực tình mời đại sư ngày sau đến chân lý thần điện làm khách. Hạng Sở Nam ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thanh, sải bước đi qua. Cẩn thận, Trương Nhược Trần trầm hống một tiếng. Xoạt, bồ đề thụ trong thân cây tuôn ra ước vạn cái Phật văn, tiếp theo, Phật quang màu vàng như là tính thực chất sóng nước trùng kích ra ngoài. Hạng Sở Nam thét dài một tiếng, một quyền đánh nát ngăn tại trước người Phật văn, khí sông tinh hà, lấy tay hướng Hiên Viên Thanh bắt tới. Lòng bàn tay không gian không ngừng kéo duỗi, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hiên Viên Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, phát giác được nguy hiểm, cấp tốc lui lại. Nhưng, bàn tay bắt tới kia, lại như đồng hóa là năm ngón tay hình dạng bầu trời, không ngừng đè xuống, khiến cho nàng không thể trốn đi đâu được, lui không thể lui. Bá một tiếng, quang minh thần kiếm bay ra. Thần khí uy năng bạo phát đi ra, bạch quang chói mắt từ trong xích môn tinh truyền ra, sáng khắp tinh không, kiếm thể hướng hạng Sở Nam bàn tay chém tới. Bành, trên bàn tay, đại lượng quy tắc thần văn hiển hiện đem quang minh thần kiếm động bay. Hiên Viên Thanh thân thể mềm mại cũng là gặp trùng kích không cách nào định trụ thân hình, bay về phía hậu phương bồ đề thủ. Trong nội tâm nàng kinh hãi, minh bạch trước mắt, hạng Sở Nam, này tuyệt đối là một vị tu vi hơn xa nàng thái hư cảnh đại thần. Đi, hạng Sở Nam cười nói. Năm ngón tay không gian đem Hiên Viên Thanh đè ép đến không cách nào động đậy, thần khu thu nhỏ, hướng trong lòng bàn tay bay đi, mắt thấy là phải bị bắt đi. Đại uy thiên long, điếc tai Phật âm từ bên trên cho tới bây giờ, ngay sau đó một đầu thần long màu vàng, khí thế hùng hồn, xé rách năm ngón tay không gian. Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, một đạo thủ ấn đánh đi ra, lòng bàn tay xuất hiện chữ. Vạn, ấn ký, lại là bạo giống một tiếng. Đại La Pháp Chú, ầm ầm, năm ngón tay không gian triệt để nổ tung. Loại Phật môn thần thông này, Trương Nhược Trần từng thấy Diêm Vô Thần sử dụng tới, thế là, dùng vô cực thần đạo diễn hóa đi ra. Thần lực va chạm lực lượng, làm cho toàn bộ xích môn tinh đều lắc lư một cái. Trên tinh cầu quang mang đại thịnh, vô số phòng ngự trận pháp cùng thần văn bị kích hoạt, xen lẫn thành một tấm lại một tấm lưới. Hạng Sở Nam cảm giác được từng đạo thần linh khí tức hướng bên này cấp tốc mà đến, biết được đại thế không thể làm, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút. Nếu không có tăng nhân mặc bạch bào này tại hắn xuất hiện trước tiên, liền khám phá biến hóa chi thuật của hắn, hôm nay tuyệt không có khả năng thất bại. La Sát tộc cải thiên hoán địa thuật, các hạ là địa ngục giới vị nào đại thần? Phổ Đà Cổ Phật nói. Hạng Sở Nam hừ lạnh một tiếng, mắt trái trong con ngươi một đạo phù quang lấp lóe, lập tức trước người không gian bị cưỡng ép xé rách, xuất hiện một cái liên thông thế giới hư vô lỗ thủng màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết, xích môn tinh không gian vốn là được tăng cường qua, bây giờ lại có chúng thần thần văn gia trì, tu vi còn muốn đại thần, sợ là đều không thể đem không gian xé mở. Cẩn thận, hắn trong đồng tử có một viên không gian thần vương phù. Trương Nhược Trần nói, có thần vương phù liền muốn đi. Hiên Viên Thanh một tay chỉ thiên, tóc xanh như suối bố giống như bay lên, một tấm dài chừng 10 trượng quang minh đại phù ở sau lưng dâng lên, phát ra vô lượng khí tức ép tới ở đây chư thần khó mà thở dốc. Quang minh đại phù oanh kích tới, đánh nát lỗ thủng không gian, đem hạng Sở Nam đập đến nhục thân nổ tung, đại địa bị ép bình hơn 10 dặm. Hiển nhiên Hiên Viên Thanh là thật bị chọc giận, dùng ra quang minh thần tôn phù. Đó cũng không phải sự tình kỳ quái gì, vô lượng mặc dù bắc trinh, nhưng không có khả năng không lưu lại một chút thần vương phù cùng thần tôn phù. Chỉ bất quá dạng này bí bảo tuyệt đối là ít càng thêm ít. Trước kia Hiên Viên Thanh là khinh thường mang theo dạng này ngoại lực đồ vật, cho là đó là không tự tin thể hiện, nhưng, hắc ám đại tam giác tinh vực chi hành về sau, nàng ý thức được tại trước mặt sinh tử, hẳn là buông xuống tự cho là đúng kiêu ngạo. Thiên tôn chi nữ thân phận cũng không phải là miễn tử thần phù. Vị kia biến thành hạng Sở Nam La Sát tộc thần linh, không có bị quang minh thần tôn phù một kích chấn sát, thân thể từ trong bụi đất chậm rãi lơ lửng, trên lưng cốt sực triển khai, hiển lộ ra chân thân. Thân thể cao tới 5 mét, cường tráng như trâu, lỗ mũi sụp đổ, khuôn mặt xấu xí. Trong mắt trái không gian thần vương phù đã phá toái, ngay cả trong mắt đều nổ tung, máu thịt be bét. Hiên Viên Thanh ánh mắt u trầm, nói. Ma La cổ thần, người tốt gan to, dám độc thân xâm nhập xích môn tinh, thật coi không có vô lượng cảnh, thiên hạ liền không người trị được ngươi. Chỉ bằng ngươi một tấm quang minh thần tôn phù có thể làm sao bản tọa. Bản tọa hôm nay đến đây, chính là muốn bắt ngươi thiên tôn chi nữ này, nhìn xem hạo thiên nữ nhi cùng nữ tử khác có cái gì khác biệt. Ha ha, Ma La cổ thần cười lớn một tiếng, một thanh to bằng cánh cửa chiến phủ, ở trong tay ngưng tụ ra. Ma La cổ thần chính là La Sát tộc địa thương thần quốc nhất đẳng đại thần cường giả, tu vi đạt tới thái hư đỉnh phong, tại trên đại thần luận hàng phủ đạo thứ 5. Nhân vật như vậy, chính là chọi cứng thần tôn một hai kích cũng sẽ không bị triệt để giết chết. Một tấm thần tôn phù, bạo phát đi ra công kích tự nhiên là so ra kém thần tôn tự mình xuất thủ lực lượng. Mà lại, một tấm phù lục công kích có thể phát ra 3 năm đạo công kích, thần lực cũng cơ bản hao hết. Bằng quang minh thần tôn phù, Hiên Viên Thanh có thể trọng thương Ma La cổ thần, nhưng lại mơ tưởng giết hắn. Hiên Viên Thanh trong mắt đều là sương lạnh, ngón tay khẽ động, điều động quang minh thần tôn phù, lần nữa hướng Ma La cổ thần công kích đi qua. Ma La cổ thần trải qua vạn chiến, nếu biết được Hiên Viên Thanh có quang minh thần tôn phù, chỗ nào sẽ còn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chọi cứng, thân hình lóe lên, đã là đánh xuyên quang minh bình chướng, na di ra ngoài. Tĩnh Tu, Phong Nham, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết sớm đã mang theo phụ cận tu sĩ trốn xa, rời đi mảnh khu vực này. Oanh, quang minh thần tôn phù không thể đánh trúng Ma La cổ thần, đánh vào bầu trời, đem xích môn tinh trong tầng khí quyển phòng ngự trận pháp đánh cho xuyên thấu. Nhân cơ hội này, Ma La cổ thần phá không mà đi, xông ra tầng khí quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy đi đâu ta tam đệ ở đâu? Phong Nham đã chờ từ sớm ở tầng khí quyển bên ngoài, cầm trong tay thuần dương thần kiếm, tại Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề liên thủ thôi động dưới, bổ ra một đạo xích hồng sắc kiếm hà. Ma La cổ thần trong mắt khinh miệt biến mất, không dám cùng Thuần Dương thần kiếm liều mạng, thi triển cao thâm thân pháp thần thông, tránh đi kiếm hà. Sau đó, xông vào bị kiếm hà đánh rách tả tơi trong không gian, tiến vào thế giới hư vô. Giống, Táng Kim Bạch Hổ thét dài. Chỉ Giao đứng tại Táng Kim Bạch Hổ đỉnh đầu chờ tại thế giới hư vô đã lâu, quanh người là một cái khổng lồ bản nguyên quy tắc vòng xoáy. Một cái giống như ngọn núi lớn màu vàng óng vuốt hổ, đối diện hướng Ma La cổ thần đánh ra đi qua. Lần này Ma La cổ thần tránh cũng không thể tránh, nhấc lên chiến phủ trên thân bộc phát bài sơn đảo hải chi thế cùng vuốt hổ màu vàng đụng vào nhau. Ầm ầm, Ma La cổ thần chỉ cảm thấy như bị thần sơn va chạm đồng dạng, khí huyết muốn bạo thể mà ra, trong tay chiến phủ vỡ vụn, thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Hiên Viên Thanh đuổi theo, đem Quang Minh thần tôn phù đánh ra, đánh vào Ma La cổ thần trên thân. Thần tôn phù triệt để sụp đổ, nhưng hình thành hủy diệt thần lực đem Ma La cổ thần xé thành mảnh nhỏ, liền ngay cả huyết khí đều bị bốc hơi đến sạch sẽ. Hiên Viên Thanh ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc nói: cứ như vậy triệt để luyện giết, Quang Minh thần tôn phù một kích có thể giết chết Ma La cổ thần. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.